Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Thi Tượng Bí Tình Lục Chi Hỷ Thành Hội, tác giả Lâm Bội, chuyển ngữ Vô Đế Thâm Uyên, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 3: Yến Bất Hồi. Warning: chương có hát. Mới có chết bà, thật là táo bạo quá đi. Quý đường băng qua bãi Tha Ma, bước lên cầu đá. Đối diện là một người thanh niên mặt mũi, trông có chút kiêu căng. Thanh niên đó sau khi nhìn rõ đối phương là Quý Đường, vẻ kiêu căng trên mặt liền thu lại, có chút vui mừng. Sư huynh, vận khí của chúng ta không tệ. Mới vừa rồi trong thôn trang trước mặt có chim cú lợn lượn quanh, ta đoán rằng có người chết. Lúc qua đó điều tra, trong miếu vừa khéo có hòa thượng đi ra, nói thư sinh đọc sách ở nhờ tại nơi đó mới chết. Người thanh niên này vốn là sư đệ của Quý Đường, tên là Trương Tiểu Khải, mới nhập môn được một năm. Cho nên sư phụ ở Quỷ Sinh môn phái cậu ta đi theo Quý Đường để học hỏi. Lúc nãy Quý Đường xông vào thông thiên già địa trận, không ngờ lại hao tổn hai vị quỷ bộc. Cho nên sau khi gã chế ngự được thi tỳ kia, lập tức giao phó cho Trương Tiểu Khải đến vùng phụ cận điều tra xem có người nào mới qua đời hay không. Mà mọi người đều biết, chim cú lợn cũng giống như quả đen, đều rất nhạy cảm với mùi của người chết. Trương Tiểu Khải bởi vậy mới dám phán định rằng ở gần đây có người mới chết. Thi thể không chủ hả? Quý Đường hỏi. Dựa theo quy củ của Quỷ Sơn môn, nếu muốn dưỡng thi, chỉ có thể tìm đến thi thể không ai nhận mới được. Đúng vậy, nghe nói đó vốn là người trong thành, gia đạo sa sút, cha mẹ lần lượt qua đời, chán nản đến ở nhờ ngôi miếu cổ đó để đọc sách, chuẩn bị tham gia thi hương. Trương Tiểu Khải kể. Chết như thế nào? Quý Đường hỏi tiếp. Bởi vì dưỡng thi có rất nhiều cấm kỵ, chết vì bạo bệnh không rõ nguyên nhân là không được, bị chém đầu thân thể không lành lặn là không được, bị sét đánh chết cũng không được. Lão hòa thượng trong miếu bảo rằng thư sinh vừa nghe nói cô gái mình định cưới hỏi bị gả cho một tên quan lại khác, tức quá học máu mà chết. Sư huynh ngươi cũng từng bảo là người ôm oán hận mà chết thường oán khí rất nặng, dưỡng thành quỷ bộc là tốt nhất. Cho nên ta mới nói dối mình là bạn hắn. Người mất thì phải về cố hương, nên mời cản thi tượng đến đưa hắn trở về. Tốt lắm, vậy đi xem thử một chút. Quý Đường gật đầu. Sư đệ này làm việc lanh lợi, suy nghĩ linh hoạt, rất được gã tán thưởng. Băng qua thôn trang, quả nhiên có một ngôi miếu cổ nho nhỏ. Mái hiên, xà nhà siêu vẹo cũ kỹ, nhưng vẫn miễn cưỡng cho người ta ngủ lại được. Lão hòa thượng trông thấy hai người Trương Tiểu Khải, lập tức dẫn bọn họ đi tới gian phòng phụ. Trong này đặt một tấm chiếu rách, một người chết trẻ tuổi mặc bộ quần áo đã bị giặt tẩy đến bạc màu, yên tĩnh nằm bên trên, thất khiếu chảy máu. Người thanh niên ấy hai mắt nhắm nghiền, dưới mắt trái điểm một nốt ruồi nho nhỏ, tay chân cân xứng sạch sẽ. Quý Đường nhìn xong, liền lắc đầu. Hay, người này tướng mạo tuy rằng đẹp đẽ sáng sủa, nhưng khí sắc lại xanh xao như làn khói mỏng, là tướng đoản mệnh. Cũng may là hắn ôm hận mà chết, oán khí mạnh lại âm tàn, thích hợp dùng làm quỷ bộc. Nhưng thật lòng mà nói, người như vậy phải chết thì thật là đáng tiếc. Quý Đường bất chợt rùng mình. Thật là cản thi tượng, điều kiên kỵ nhất chính là nảy sinh tình cảm kỳ quái đối với người đã chết. Mới nãy còn không tự chủ được mà thầm khen ngợi tướng mạo của đối phương. Việc này đã tạo nên một lỗ hổng nhỏ trong tâm tính cứng rắn của cản thị tượng. Rất dễ dàng để cho oan hồn thừa dịp sơ hở xâm nhập, hút lấy dương nguyên. Ổn định tâm tình, gã cũng không phải chưa từng thấy qua người đẹp hợp mắt. Kẻ trên mặt đất kia chỉ là một cái thi thể mình định dùng để dưỡng quỷ bộc mà thôi. Gã phải lấy tâm trạng bình thường mà đối đãi. Hòa thượng thấy có người đến nhận thi thể, bản thân ngược lại như trút được gánh nặng. Nói thẳng rằng mình đã giúp niệm mấy lần vãng sinh chú cho người chết. Trương Tiểu Khải lập tức đưa cho ông ta mấy xu tiền, ám chỉ ở đây không còn chuyện của ông ta nữa. Lúc này hòa thượng mới lui ra. Quý Đường nhìn thoáng qua bàn đọc sách, trên đó còn mấy quyển sách để mở, mấy tờ giấy trắng cũng viết chằng chịt chi chít những dòng sách luận. Xem ra thư sinh khi còn sống quả thật là rất cố gắng. Quý Đường ngồi xổm xuống, sờ sờ thân thể của người thanh niên. Thân thể mới chết còn chưa hoàn toàn cứng lại, chỉ là lạnh giá đến dị thường. Gã móc ra một cái khăn, lau sạch vết máu trên thất khiếu của đối phương. Tên, ngày sinh bát tự. Quý Đường quay đầu lại hỏi Trương Tiểu Khải. Họ Yến, tên là Yến Quy, tự là Bất Hồi. Ngày sinh bát tự hỏi thăm không được. Trương Tiểu Khải trả lời, hiểu rõ dụng ý của Quý Đường khi hỏi như vậy. Bởi vì nếu dưỡng thi, phải biết được ngày sinh bát tự của người chết, như vậy mới có thể mang linh hồn của người chết trở về phong ấn lại trong thi thể. Không sao, chỉ cần chết chưa quá một ngày, hồn phách sẽ vẫn còn ở quanh đây, có thể dùng chiêu hồn pháp để suy ra ngày sinh của hắn. Trương Tiểu Khải lập tức lấy giấy trắng trong phòng, làm một cái bài vị đơn giản cho Yến Quy, giúp gom lại ba hồn bảy vía của Yến Quy. Quý Đường thì bắt đầu niệm chiêu hồn từ. Đợi một lúc, liền thấy âm phong bốn phía lay động bài vị. Tức thì, biết là hồn phách Yến Quy đã về tới nơi rồi. Kế tiếp, chỉ cần căn cứ vào tướng mạo của Yến Quy, từ đó án chừng độ tuổi xấp xỉ rồi đặt câu hỏi xin keo. Keo ra hai mạch một âm một dương chính là khẳng định, cứ theo thứ tự như vậy mà hỏi ra tháng, ngày, giờ sinh của hắn, rồi lấy bát tự làm chú ngữ, buộc vào hồn phách, khóa lại trong thân thể. Chỉ như vậy thôi á thì chưa đủ, còn phải dùng tuyết sơn thuật để cố định thi thể. Tiếp đó, thi pháp loại trừ uế khí trong thi thể, đưa khí tức tươi mới vào nhằm tránh thối rữa mục nát, sau đó mới bắt đầu niệm thi chú. Sau một tiếng quát to, lên! Yến Quy đã chết, liền bất thình lình mở to mắt, nhảy bật dậy từ trên mặt đất. Quý Đường cắn rách ngón tay giữa của mình để lấy máu, nhỏ vào trong cái miệng xanh trắng lạnh lẽo của Yến Quy. Trong suốt 7749 ngày, mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại quá trình giống như vậy. Đây là một kiểu liên hệ kết nối quỷ bộc và chủ nhân. Từ nay về sau, quỷ bộc nhận máu thờ chủ, cho nên mới gọi là dưỡng thi. Nói cách khác, trong suốt 49 ngày kế tiếp, gã đều phải dẫn tên quỷ này theo bên cạnh mình, nhằm tránh thất bại trong gang tấc. Tuy rằng khá là phiền phức, nhưng trước tình trạng thiếu thốn quỷ bộc để sai khiến, gã cũng chỉ còn có cách này thôi. Cái tên Yến Quy này không tốt. Sau này, ta sẽ gọi ngươi là Bất Hồi. Bất Hồi, trước hết, đi mấy bước cho ta xem thử. Quý Đường ra lệnh, định kiểm tra hồn phách Yến Quy có thật sự trở lại hoàn toàn hay chưa. Chú thích, Quy nghĩa là quay về, còn Bất Hồi nghĩa là không trở lại. Bất Hồi cứng đờ buông rũ hai cánh tay, dùng kiểu cước bộ khập khiễng mà bước từng bước về phía trước, động tác cứng nhắc, như thể toàn thân bị mắc lên khung gỗ. Bởi vì hồn phách đã thoát xác rồi lại bị gọi về, cho nên nhất định phải tốn cả ngày. Hồn phách mới có thể hoàn toàn dung hợp vào thể xác. Sư huynh, Thính Mỹ tiên sinh nhận mối làm ăn của kẻ khác rồi, chúng ta nên làm sao đây? Trương Tiểu Khải hỏi. Theo dõi bọn họ. Quý Đường cười. Theo như truyền thuyết, trong mộ An Quốc Quân, cơ quan trùng trùng điệp điệp. Cứ để cho Thính Mỹ dẫn theo nhân tình của y làm cái việc gian khổ nhất kia đi, còn chúng ta ở phía sau, ôm cây, để thỏ. Trương Tiểu Khải lo lắng nói. Cơ quan trùng điệp, e rằng Thính Mỹ cũng sẽ chết ở trong mộ, đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Chỉ cần biết được lăng mộ ở đâu thì chuyện gì cũng có thể xử lý được. Trước khi ta bái nhập quỷ sơn môn, ngược lại cũng là một tay đảo đấu lành nghề. Có quỷ bộc phối hợp, việc lấy được bảo vật không thành vấn đề. Sư huynh thật sự rất là lợi hại. Trương Tiểu Khải nói, cậu ta vô cùng sùng bái Quý Đường. Quý Đường nhìn ra ánh trăng bên ngoài, nói tiếp. Thính Mỹ hiện giờ hẳn là đang sung sướng khoái hoạt. Muốn lên đường ít nhất cũng phải đợi tới sáng. Ngươi trước hết đi chờ bên ngoài bãi tha ma. Sau khi tình hình của Bất Hồi và ta ổn định rồi, sẽ qua đó hội họp với ngươi. Vâng, sư huynh. Trương Tiểu Khải chỉ mong mình có cơ hội được thể hiện, lập tức rời khỏi ngôi miếu. Quý Đường quay đầu quan sát Bất Hồi đang đứng ngẩn ngơ một chỗ. Chỉ thấy hắn mang vẻ mặt mờ mờ mịt mịt, khóe mắt ửng đỏ, như thể đang chất chứa oán khí vô tận, nói không hết, kể không xong. Nhân sinh khổ đoạn, nào cần phải vì mấy thứ tình cảm nhỏ nhặt ấy mà vứt bỏ cả mạng mình chứ. Ngay cả Quý Đường cũng không nhịn được khuyên ranh. Diện mạo của ngươi, cả trăm người mới có được một. Chết không phải tiếc lắm sao? Quỷ bộc không nói lời nào, ánh mắt như thể trống rỗng, rồi trong sự trống rỗng ấy lại như hiện hữu một xoáy nước, dường như có thể hút hồn người ta vào. Quý Đường sầm mặt, biết quỷ bộc này oán khí rất nặng. Hồn vừa được gọi về mà đã có ý thức muốn hấp thụ dương nguyên con người, mưu tính quyến rũ người sống quanh hắn. Nếu không phải mình có đủ định lực, lại còn là chủ nhân của hắn, e rằng cũng sẽ không thể kiềm chế nổi. Dẫn người đi hoạt động gân cốt một chút. Lấy nón lá do Trương Tiểu Khải chuẩn bị trước đội lên cho Bất Hồi. Tuy bảo rằng lúc này đương giữa đêm hôm, nhưng trên đường khó tránh khỏi việc đụng mặt người này người kia. Đội nón lá cho quỷ bộc mặt mày tái mét này cũng đỡ phải hù dọa người ta, dẫn tới mấy chuyện lôi thôi không cần thiết. Bất Hồi hơi cong hai đầu gối, cứng đờ dịch chuyển bước chân. Mỗi một bước đều xê dịch với khoảng cách nhỏ nhất. Thậm chí gót sen ba tấc của nữ nhân còn chả thể sánh nổi với kiểu đi của hắn. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần hồn phách từng bị tách ra có thể dung hòa lại vào trong cơ thể, động tác của Bất Hồi sẽ lưu loát hơn. Nhưng đây không phải là mong muốn của Quý Đường. Gã định dưỡng thành một con lệ quỷ giống như thi tỳ áo đỏ trong tay của Thính Mị kia. Nghĩ tới đây, gã nở nụ cười, chậm rãi dẫn Bất Hồi đi ra khỏi phòng. Dưới ánh trăng khuyết mờ hiện lên bóng một người, một quỷ. Còn tại bãi Tha Ma, trong căn nhà nhỏ của Thính Mị tiên sinh, sau khi đuổi đi tên khách không mời, tiếp đó lại xảy ra chuyện gì? Ánh nến lập lòe, soi tỏ vẻ mặt biến ảo khó lường của nhị sư huynh. Chốc thì lạnh lùng, chốc lại như trào dâng ý cười. Tiểu sư đệ mặc dù đã thiếu điều dính sát rạt vào y, nhưng vẫn không thể dò ra được rốt cuộc nhị sư huynh đang suy nghĩ điều gì. Bàn tay lạnh như băng ôm rịt lấy cái eo nhỏ gầy của tiểu sư đệ, lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình. Tại sao tay nhị sư huynh lại lạnh thế nhỉ? Lạnh cứ như người chết vậy á. 3 năm qua, cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc nhị sư huynh có lẽ là đã chết nơi đất khách quê người. Dù sao trước kia, cảm tình giữa hai sư huynh đệ cũng không đến nỗi tệ. Mà trong 3 năm này, ngay cả một tin tức cũng chẳng có. Thỉnh thoảng lén hỏi thăm đại sư huynh, câu trả lời nhận được chỉ là một cái thở dài thườn thượt. Khiến cho cậu cũng chẳng dám tiếp tục hỏi nữa. Chỉ sợ lại nghe phải tin tức nào đó khiến sống mũi mình cay cay. Nghĩ đến đây, cậu có chút hoảng hốt, dùng dằn nói, nhị sư huynh, ngươi đừng, buông ra. Nhị sư huynh cúi xuống bên cổ, kề sát tai tiểu sư đệ cười khẽ. Chẳng phải đã thuận mua vừa bán rồi sao? Tiểu sư đệ lại rùng mình một cái. Lúc nhị sư huynh thì thầm vào tai cậu, hơi thở lạnh lẽo phả ra. Bây giờ cậu quả thật nghi ngờ nhị sư huynh là người chết. Những việc vừa rồi cậu trải qua chẳng qua chỉ là ảo cảnh do người chết ôm oán khí quá lớn tạo thành mà thôi. Thuận mua vừa bán gì đâu? Cố lấy dũng khí mà hỏi. Đệ nói trấn hồn ngọc hàm thiền là của đệ, không phải nghĩa là đã chấp nhận điều kiện mua bán rồi sao? Đêm nay sư huynh ta thu tiền cọc trước, đừng có làm mình làm mẩy nữa nào, cho sư huynh sung sướng thoải mái chút đề. Không phải, bởi vì ta thấy người của quỷ sơn môn, gã, ta không muốn, nghĩ sư huynh, ngươi cũng biết. Nói tóm lại, chính là do tính tự phát thuộc về y na phái của cậu sản sinh ra ý thức đối kháng với người của quỷ sơn môn. Cho nên, trong lúc chưa kịp bình tĩnh suy xét mới bụt miệng thốt ra mấy câu đó đó. Quân tử trọng lời hứa. Tóm lại, để mạch đệ là tiểu sư đệ của ta, ta mới chịu lỗ 50 lượng vàng đó. Hay, ai kêu ta niệm tình cũ làm chi cơ chứ? Nhị sư huynh làm ra vẻ như tổn thất dữ lắm á. Nhị sư huynh, người cân nhắc thêm chút nữa đi. Ta làm gì chỉ giá được tới 50 lượng vàng, 100 lượng vàng. Có đáng giá hay không? Tự ta quyết định. Nhị sư huynh lúc này quả thật đã bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Thịt đã tới tay, lại đang bày tơ hớ ra trước mắt, mà còn lãi nhãi dông dài gì không biết. Đúng là lãng phí. Phải nhớ là đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Động tác càng chậm, lãng phí càng nhiều. Tiểu sư đệ bất chợt dùng sức đẩy người kia, xoay mình lăn xuống giường định chạy ra ngoài. Nhị sư huynh lại túm lấy mắt cá chân cậu lôi trở về, cứng rắn đè người xuống giường. Một tay lần mò vào trong vạt áo, bắt đầu dồn dập xoa nắng thân thể ấm áp đó. Gì, lạnh quá! Tiểu sư đệ lại run lên. Cậu không ngờ tay của một người lại có thể lạnh tới mức độ này. Người sống mà không có độ ấm thế này, đáng lẽ đã chết từ lâu rồi mới phải á. Mà đầu lưỡi lạnh ngắt lúc này cũng đang ngậm vào vành tay ấm ấm của tiểu sư đệ. Thoáng cái, từ tay đến hai má cậu đều nóng bừng cả lên. Sắc hồng trên mặt tiểu sư đệ dường như có thể vắt ra được cả xù. Sư huynh hôn hít lung tung lên khuôn mặt hồng hồng khá ái đó. Từ hàng mi đen nhánh chỉnh tề đến cái mũi hơi xếch đáng yêu. Sau đó là khóe miệng đang run rẩy vì căng thẳng. Trên người tiểu sư đệ có mùi thơm ngát khi vừa được tắm rửa xong. À, không được. Tạm thời gắng gượng, khóe miệng nặn ra mấy câu mang ý kháng cự. Sư phụ dưới suối vàng nếu biết chắc sẽ giận lắm. Nhị sư huynh dừng lại động tác cánh mút, nghiêm túc lạnh lùng trợn mắt nhìn tiểu sư đệ dưới thân, như thể bị chọt trúng nơi sâu thẳm tâm tối nhất dưới đáy lòng. Vẻ mặt này khiến cho tiểu sư đệ nhận thấy được sự bất thường, nuốt nước miếng thả thẻ hỏi. Nhị sư huynh đang tức giận hả? Không có tiếng trả lời, nhưng động tác lại càng dữ dội hơn. Đôi môi lạnh lẽo áp lên cái miệng khẽ hé ra vì kinh sợ. Cái lưỡi lạnh ngắt thô bạo phá tan sự kháng cự trước lối vào, chui thẳng vào trong vòng miệng ướt át mà nóng bỏng của tiểu sư đệ, càng quét bên trong, hấp thu sự ấm áp đặc thù của thân thể người này. Tiểu sư đệ cũng quýnh quán, cái đứa nhi đồng chết phát như cậu, từ nhỏ ngay cả xuân cung đồ còn chưa từng ngó qua, thấy chó hoang ven đường giao hợp với bên ngày còn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Sao có thể nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ có người đàn ông đè mình dưới thân làm ra hành động hôn môi trong truyền thuyết kia chứ? Mà càng xấu hổ hơn chính là người này á, thế nhưng là nhị sư huynh của cậu, là người mà cậu vẫn luôn xem như huynh trưởng ruột thịt. Nghĩ như vậy, ngay cả thân thể cậu cũng đã bừng cả lên, trông như một con tôm nhỏ bị bỏ vào trong nước sôi. Thân thể nóng hừng hực, sở trường trước nay của cơ thể và trái tim người này vốn là hòa tan băng giá. Nhĩ sư huynh vì thế mà ôm càng chặt hơn, đầu lưỡi lưu luyến trong cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng mà hoàn toàn không biết cách đáp lại kia. Thô bạo tàn phá bừa bãi một hồi rồi mới rút ra, trượt xuống cần cổ từng bị quỷ tỳ ngộ thương trước đó. Vết thương nhỏ bị thi độc nhuộm đen đã bắt đầu khép miệng, nhẹ nhàng liếm lên, vị máu mành mạnh dập dờn nơi đầu lưỡi. Khi liếm láp miệng vết thương kia, một loại vui thú cũng nảy sinh, dục vọng tàn bạo bị giấu kín nơi sâu thẳm trong bản chất con người. Khi nếm được vị máu thịt người khác, luôn có thể bị khơi gợi dẫn tới sự hưng phấn quá đà. Trong tai lúc này là những tiếng nho nhỏ dồn dập, là do tiểu sư đệ miếm chặt môi, kiềm chế không phát ra âm thanh. Nhưng cuối cùng vẫn không chống cự nổi sự kích thích. Những tiếng thở dốc nhẫn nhịn không ngừng tràn ra khỏi yết hầu. Tay cậu không kìm được mà níu chặt lấy quần áo của nhị sư huynh. Tâm trạng hỗn loạn muốn được giải thoát khỏi sự khó chịu này. Đau à? Vừa cố ý, vừa ác ý, nhị sư huynh hỏi. Tiểu sư đệ đỏ ửng khóe mắt, nhẹ một tiếng như đáp lời. Muốn nhị sư huynh đừng giày vò vết thương của cậu nữa. Bình thường đau là đau, còn có thể chịu được. Nhưng trong cơn đau lại mang thêm chút ngứa ngáy như thế này, càng khiến cho người ta khó chịu hơn. Sự khó chịu lan tràn nơi đáy lòng, lại từ đáy lòng truyền xuống nơi giữa hai chân. Rõ ràng là chỗ kia còn chưa bị đụng chạm gì đến, thế nhưng lại cứ như bị ngọn lửa ngầm nào đó âm ỉ thiêu đốt, rục rịch bụng cháy. Nhị sư huynh bận rộn hoạt động cái lưỡi, tay cũng không hề rảnh rang ha. Liên tục xoa nắn dây ấn điểm đỏ non mềm trên lồng ngực tiểu sư đệ. Hai núm nhỏ vốn tầm thường nhất, cũng vô dụng nhất trên thân thể của một người đàn ông. Thế nhưng dưới sự đối xử thô bạo thành thục, lại dần dần sưng đỏ, nhô lên, trở thành một thứ quả mọng ngon lành mà mê người. Cũng nhói nhói, ngứa ngáy không khác gì nơi cổ, nhưng lại mang đến cảm giác càng khó chịu hơn. Tiểu sư đệ quả thực không hiểu hai núm vú nho nhỏ vô dụng trước ngực mình có gì chơi vui. Cậu thử buông lỏng bàn tay đang níu chặt vạt áo, đổi qua ứng phó với cái tay đang giành vạt mình của sư huynh. Nhị sư huynh, chỗ đó đau. Tuy bảo là đau, nhưng trong cơn đau đó lại có thứ khoái cảm không thể diễn tả thành lời. Tỷ lệ hai thứ cảm xúc này gần như là bằng nhau. Khi cậu lên tiếng kêu đau, cũng bất giác không tự chủ được mà hưởng thụ sự sung sướng khó nói kia. Thân thể thành thạch vạnh vẹo, nửa như trốn tránh, nửa như hùa theo. Nhị sư huynh biết dục vọng của tiểu sư đệ đã bị khơi gợi, tình hình sau đó sẽ suôn sẻ thuận lợi hơn. Chỉ cần dựa theo đà này mà khéo léo dẫn dắt, khiến cho người kia chìm sâu vào trong sắc dục ngập tràn. Hai núm sưng đỏ bị ngậm vào trong cái miệng ướt át lạnh lẽo, đầu lưỡi rê nhẹ trên hạt đậu nhỏ dựng thẳng lên. Sự việc phát triển vượt quá sức tưởng tượng và kinh nghiệm của tiểu sư đệ. Cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày có người lại liếm cái nơi kia của mình. Đó chẳng phải là nơi phụ nữ có thai dùng để cho con bú sao? Sao mà nhị sư huynh cũng rất muốn mở miệng bảo nhị sư huynh dừng lại sự đụng chạm kỳ quái đó đi, liếm cổ ngược lại còn bình thường hơn đó. Cậu vừa định mở miệng gọi, ai ngờ đâu từ miệng mình lại phát ra một thứ giọng điệu kỳ quái, trầm thấp, khàn khàn, còn mang chút nghẹn ngào mà hỗn hển. Hai chữ xấu hổ đã không còn đủ để hình dung tâm trạng mất mạch của cậu lúc này nữa. Ấy thế mà, sau khi nhị sư huynh nghe được, còn cố ngẩng đầu hỏi một câu bồi thêm đòn chí mạng. Sướng không? Sướng thì sướng lắm đó, nhưng tiểu sư đệ tuyệt đối không dám thừa nhận như vậy. Cậu khó chịu, xoay xoay eo, cứ cảm thấy trong thân thể xuất hiện một thứ cảm giác trống rỗng, rồi lại không biết làm thế nào để lấp đầy. Cậu trở nên nôn nóng, cả người mềm oặt đi, cậu còn muốn nhị sư huynh tiếp tục hôn hít, mên trến cơ thể cậu như lúc nãy. Nhưng cậu không thể nào nói ra được yêu cầu đó, cậu quá ngây thơ, thậm chí còn không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể dùng đôi mắt hồng hồng ướt át nhìn nhị sư huynh mờ mịt như một chú chó nhỏ vô tội. Ngực lại truyền đến cơn đau nhói ngứa ngáy. Nhị sư huynh hiểu được nhu cầu của cậu, động tác càng mạnh hơn, không còn mút nữa, ngược lại dùng răng cố ý dây dây cánh nhẹ núm thịt nhỏ, liên tục vừa mút vừa kéo. Núm vú nhạy cảm kia căn bản là không chịu nổi sự dây vò này, còn đau hơn cả trước đó gấp mấy lần. Tiểu sư đệ giật giật thân thể, bất mãn cất tiếng kêu đau. Đau quá, không muốn. Đệ chắc chắn không muốn. Nhị sư huynh vỗ nhẹ lên chỗ kín đáo nào đó của tiểu sư đệ. Ở nơi đó có thứ đã nửa ngóc đầu dậy, thậm chí còn tiết ra chút dịch, thấm ướt cả một mảng nhỏ. Nơi riêng tư bị vỗ một cái như vậy, tiểu sư đệ phát ra tiếng thở nhẹ, bất chợt cảm thấy thân dưới lành lạnh. Các kiện trường bào đã bị vạch mở hẳn ra, thân thể đỏ ửng của cậu hoàn toàn lộ rõ, cái bằng chứng cho việc bị kích thích đang khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhẹ run rẩy dưới ánh nến lập lòe nửa sáng nửa tối. Theo bản năng lấy hai tay che lại, sự chột dạ khi phản ứng cơ thể bị vạch trần hoàn toàn biểu lộ không sót chút nào. Che gì mà che? Trước kia khi để tắm rửa cũng có phải ta chưa từng nhìn thấy đâu. Nhị sư huynh liếm môi, nói... Nhị sư huynh, ngươi nhìn ta tắm hồi nào hả? Ta có từng tắm chung với ngươi đâu. Tiểu sư đệ vừa sợ vừa nghi, ở khu lân cận Ina Phái có một con suối cạn trong vách. Ngoại trừ đại sư huynh, mấy sư huynh đệ khác có ai xem trọng việc tắm rửa mỗi ngày đâu. Toàn là chờ đến lúc thân thể bốc mùi mới chịu ra chỗ con suối nghịch nước, tắm rửa qua loa. Cũng bởi vì trong môn phái đều là một đám đàn ông đàn an, căn bản chẳng ai nghĩ tới việc sẽ xuất hiện cái vụ rình coi này cả. Nhị sư huynh tự biết mình lỡ lời, nhưng cũng chẳng có gì mà không dám thừa nhận cả. Đệ mỗi lần tắm rửa đều chẳng thèm gọi sư huynh ta đi chung, mà ta lại rất muốn biết thân thể của tiểu sư đệ lúc dậy thì trông như thế nào. Tiểu sư đệ quá thực chẳng biết nên trách mắng người kia như thế nào nữa. Năm xưa hoàn toàn không lường trước được nhị sư huynh thế mà lại là loại người như vậy. Cậu nhịn không được lầm bầm. Đại sư huynh cũng chả đứng đắn gì hơn ngươi, vậy mà người ta có đi nhìn lén ai tắm đâu. Ế, đệ lầm rồi, đại sư huynh cũng nhìn lén người ta tắm đó, nhưng hắn không có hứng thú đối với đám bọn đệ đâu, hắn chỉ thích nhìn lén đôi tỷ muội xinh đẹp dưới chân núi kia thôi. lần nào cũng đều nhân lúc Nguyệt Hắc Phong cao mà đi rình bên ngoài nhà người ta, còn bảo ta đi theo canh chừng đó. Tiểu sư đệ bất chợt mặt mũi đỏ lựng còn hơn ban nãy, lắp ba lắp bắp hỏi, nói như vậy Nhĩ sư huynh từ lâu đã có hứng thú với ta sao? Nhĩ sư huynh không nói phải, cũng chẳng nói không phải, chỉ cương quyết kéo hai cái tay căn bản là che cũng không che được của tiểu sư đệ ra, chăm chú quan sát. Hành động này khiến cho tiểu sư đệ cảm thấy như mình bị một mồi lửa thiêu đốt, nhất là cái nơi đang bị Nhĩ sư huynh nhìn chằm chằm kia kìa, nóng bừng như thể sắp nổ tung đến nơi vậy. Đừng nhìn mà, giọng điệu nức nở nói. Nhĩ sư huynh cầm lấy cậu nhỏ nóng hầm hập của tiểu sư đệ, xoa trên nắng dưới. Tiểu sư đệ mạnh mẽ lắc đầu, giãy giụa có chút kịch liệt. Không. Nhưng tại sao lại không chứ? Cậu nhỏ đã ngẩng đầu, dưới sự trêu đùa của Nhĩ sư huynh lại càng thêm cứng rắn nóng hổi. Cộng thêm sự lạnh lẽo nơi ngón tay sư huynh, lại đang xen thêm cảm giác mát lạnh. Ngón tay Nhị sư huynh còn dở trò xoa xoa nơi chóp đỉnh đang rỉ dịch. Ý, chỗ này so với hai núm nhỏ ở ngực còn nhạy cảm hơn cả ngàn lần, khiến người ta sung sướng hỗn loạn đến mức gần như lên đỉnh. Trái tim đập bang bang trong lồng ngực, tiểu sư đệ đã gần như không thở nổi. Lúc này lại có một khúc băng lặng lẽ chạm đến phía sau của cậu, không an phận mà trượt vào khe hở giữa cánh mông. Trong cơn mơ màng chợt lóe lên một tia tỉnh táo, cổ họng khô khốc của tiểu sư đệ lại không nhả ra được câu hỏi nào. Cậu biết có hành động nào đó càng nghiêm trọng hơn sắp sửa xảy ra, nhưng lại không có một chút khái niệm nào về việc đó cả. Cách một lớp quần áo của Nhị sư huynh, tiểu sư đệ cảm giác được thân dưới của đối phương cũng đã cứng ngắc, dán sát bắp đùi mình, hiểu rõ được ý đồ xâm lược của đối phương. Cậu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, dự cảm không lành này như tạt thẳng một chậu nước lạnh lên mặt cậu. Trong lúc xung động, cậu chỉ muốn đẩy sư huynh ra. Đừng mà. Tiểu sư đệ, đừng sợ. Nhị sư huynh trầm thấp nói. Muốn làm gì? Tiểu sư đệ cứ như đứa trẻ bị bắt nạt, yếu ớt hỏi. Nhị sư huynh nở nụ cười tà, dùng một tay cởi quần áo của mình ra. Tiểu sư đệ như bị ma quỷ mê hoặc đầu óc, đưa mắt liếc nhìn xuống phần hạ bộ của sư huynh, chỉ nhìn thấy một thứ màu đỏ tím dữ tợn đang vận sức chờ thời, trông như một con ác long đang sục sôi, đói khát khó nhịn mà nhỏ nước dãi đầy mồm, lúc có lúc không cả vào bắp đùi cậu, rồi lại chọc chọc vào tinh hoàn của cậu. Dâm dịch ồ ạt chảy ra, để lại một vệt nước màu bạc loang lổ. Theo bản năng, tiểu sư đệ lập tức rụt mông ra sau. Cậu như thế đã hơi hơi hiểu ra, Nhị sư huynh lại cứ áp sát tới, ngón tay đâm vào trong lỗ nhỏ đang e sợ, nới rộng khe nhỏ khít chặt kia ra. Đúng như dự đoán, vách thịt bên trong bị dị vật đột ngột đâm vào, ngược lại càng ra sức co rút. Thít chặt thật nhỉ? Nhị sư huynh cố ý giễu cợt bên tai tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào phát ra một tiếng kêu kinh hãi, cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường. Việc Nhị sư huynh đang làm quá kỳ quái, quá sức tưởng tượng của cậu. Rút ra, đau, đau thật mà. Cậu gần như là khóc lóc cầu xin. Rút ra đi, ngón tay, sư huynh. Thật ra cũng không đau đến mức ấy, nhưng tiểu sư đệ quá căng thẳng, trong lòng tự động phóng đại một chút khó chịu kia thành nỗi đau đớn cùng cực. Áp lực trong lòng lớn hơn sức chịu đựng của cơ thể. Cậu bất an, khóc nấc lên. Nhịn một chút, sư huynh cũng sẽ cho đệ sung sướng. Ngón tay lạnh lẽo nhanh chóng rút ra cắm vào nơi lỗ nhỏ, lướt qua mỗi một chỗ mẫn cảm trong vách thịt. Bị kích thích quá mức, tiểu sư đệ không còn tâm trí nào mà để ý tới cảm giác khó chịu phía sau nữa. Cái mông cậu theo nhịp tay của Nhị sư huynh mà nhấp lên nhấp xuống, tiếng rên rỉ đứt quãng khẽ phát ra. Đừng mà. Nhị sư huynh bận rộn cả hai tay, một tay phụ trách cái lỗ nhỏ nhắn của tiểu sư đệ, tay còn lại thì nắm lấy dương vật của cả hai người mà xoa mà sụp. Tiểu sư đệ bị giáp công hai phía trước sau, lưỡi dục bùng lên thịt cao, lý trí hoàn toàn bị nhấn chìm. Đột nhiên cả người cậu run rẩy, miệng dương vật mất khống chế, trong tiếng thét chói tai, một dòng dịch trắng đặc phun ra đầy cả tay. Mềm nhũn không gượng dậy nổi, tiểu sư đệ nằm sụi lơ, nhìn chằm chằm Nhị sư huynh vừa ban cho cậu cảm thụ kỳ diệu kia, đã bất lực còn mê loạn. Nhị sư huynh rốt cuộc là đang làm gì cậu vậy? Chuyện không đúng lắm. Nhưng rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến cho con người ta chẳng muốn so đo đúng sai chi nữa. Nhị sư huynh biết, tiểu sư đệ đã không còn sức kháng cự nữa. Đây chính là mục đích của y. Y giúp tiểu sư đệ bắn ra trước, còn bản thân thì như tên đã lắp vào cung. Rút ngón tay ra, bên trên dính đầy dâm dịch trong cơ thể tiểu sư đệ, nâng cái mông nhỏ lên. Cái lỗ bé bé năm mềm kia còn đang khẽ co rút, như thể một lời mời gọi, một lời ám chỉ rằng tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi chàng tiến vào hòa chung một thể. Nhị sư huynh nắm lấy gậy thịt đã ngẩng cao đầu của mình, đưa đầu khớt ướt đẫm tới trước lối vào phấn hồng non mềm. Tiểu sư đệ vẫn còn đang mơ màng, nhưng đã mơ hồ đoán ra được động tác tiếp theo của nhị sư huynh. Song cậu lại mới vừa bắn ra, vừa thoát khỏi cơn động tình, động tác không theo kịp suy nghĩ, chỉ mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại cảm thấy lỗ nhỏ bị gậy thịt ẩm ướt nào đó cọ đến là thoải mái, có chút tê dại, có chút ngứa ngáy, có chút muốn ngừng mà ngừng không được. Sau đó nhị sư huynh bất thình lình cắm thẳng vào trong, cơn đau mãnh liệt như bị xé rách không hề báo trước mà xuyên thấu toàn thân. Tiểu sư đệ hoàn toàn tỉnh ngủ, đau đến mức trên trán rỉn đầy mồ hôi. Cậu kêu to, đau quá, mau rút ra, đau quá. Xem ra là đau thật. Nhị sư huynh sửng sốt, cũng biết tại sao lại thành thế này, là do y quá nóng vội, chỉ muốn nhanh chóng chiếm đoạt người này, lại quên mất phải giúp tiểu sư đệ bôi trơn trước. Rút thứ to lớn kia ra, xoay đầu nói, hàm oán, mang tới cho ta một hộp cao bôi trơn. Hàm oán đứng bên cạnh bàn, chậm chạp đi tới trước cái rừng bằng trúc, lục lọi lấy ra được một cái hộp ngọc nhỏ, lại rề rề sang tới, giao hộp ngọc vào trong tay chủ nhân. Tiểu sư đệ vốn đau đến gần như ngất đi, lúc này đầu óc lại đột nhiên linh động ra, run rẩy chỉ vào hàm oán và hỏi sư huynh. Cô ấy nãy giờ vẫn ở đây, nhìn chúng ta. Đúng vậy, nhị sư huynh xoay mở nắp hộp ngọc, dùng ngón tay múc ra một chút cao bôi trơn. Thời dịp lúc sư đệ phân tâm đặt câu hỏi với mình, lập tức bôi lên trong ngoài lối vào đang sưng đau của cậu. Sao cô ấy có thể như vậy, nhìn ta như vậy, cô ấy là nữ. Tiểu sư đệ nghĩ tới lúc ban nãy, dáng vẻ bị làm tới mê mẩn mơ màng của mình ngay tại đây, đều bị một người ngoài, một nữ thi nhìn thấy. Chí hạnh không thể lập tức đập đầu vào tường chết quách cho xong. Nhị sư huynh lại múc ra thêm một đống cao. Lúc này thế nhưng lại bôi lên cây gậy thịt dữ tợn của mình. Thấy tiểu sư đệ vẫn mang vẻ mặt xấu hổ muốn độn thổ, liền nói. Cô ấy ở nơi này với ta, thật sự rất buồn chán. Dù sao cũng phải tìm chút chuyện mua vui. Nhưng vậy cũng không thể đi nhìn ta với ngươi. Đỏ mặt thỏ thẻ, có thể bảo cô ấy đi ra ngoài không? Nhị sư huynh vung tay lên với hàm oán. Hàm oán cũng thật sự ngoan ngoãn đi ra cửa. Tiểu sư đệ nhìn ra, vẫn thiếu điều muốn ngất tại chỗ. Thi tỳ này tuy đứng ngoài cửa, nhưng lại nghiêng đầu mở to hai mắt ngóng vào trong này. Tiểu sư đệ hé hé miệng, còn định tiếp tục xin nhị sư huynh, nhưng lại phát hiện hàm oán đeo lên vẻ mặt thê thảm, tự như đang oán trách, rằng ngay cả cơ hội cho cô nàng xem chuyện vui cũng cố tức đoạt luôn cho được. Số cô thiệt là khổ quá đi mờ. Tiểu sư đệ thiệt sự ráo hoảnh lời. Còn vấn đề gì nữa? Đột nhiên nghe thấy nhị sư huynh hỏi như vậy. Không có vấn đề. Thoáng sửng sốt. Vấn đề gì? Nhị sư huynh vạch cái mông nhỏ của cậu ra. Cao bôi trơn dính giữa cánh mông, có hiệu quả rất tốt, thuận lợi làm trơn lối vào, làm trơn vách ruột. Tiểu sư đệ dưới tốc độ nhanh như chớp, bị người ta hăng hái tiến quân thần tốc, đâm thẳng vào. À, sư huynh sao lại? Nhịn đau nói, làm bừa. Nhị sư huynh nín thở, vừa đau vừa sướng, hưởng thụ khoái cảm khi được bao bọc lấy hoàn toàn. Mặc dù biết rằng bên dưới tiểu sư đệ vẫn còn đau, nhưng một người đàn ông luôn có vài thời điểm không thể kiềm chế cơn xung động, làm ra những hành động nằm ngoài ngưỡng lý trí. Chẳng hạn như lúc này đây, trông thấy cái lỗ nhỏ nhánh đáng yêu của tiểu sư đệ đã hoàn toàn nuốt chửng dương vật của mình, phần đỉnh chôn ở nơi sâu nhất giữa khe mông căng mẩy, được bao bọc chặt chẽ bởi vách thịt đang không ngừng co rút. Quá thật là sung sướng đến mức khiến y muốn cười to cho đủ phần của 3 năm. Sư huynh, đau quá đi. Tiểu sư đệ đau đến trắng bạch mặt mày, sự sung sướng như muốn thăng thiên không lâu ban nãy đã sớm bị hành động xâm chiếm này đã văng tới 9 tầng mây. Nhịn không được kẹp chặt cái mông, hắn cử sư huynh tiến vào, lại khiến cho Vách Thiệt càng dùng sức thiết chặt vật cứng kia. Nghe lời sư huynh, thả lỏng một chút. Nhị sư huynh tủm tỉm cười nói. Tiểu sư đệ khóc lắc đầu. Cậu hoàn toàn không điều khiển được bản thân, lỗi nhỏ thống khổ co rút, muốn xua đuổi vật cứng đang xâm nhập ra ngoài, nhưng lại càng khiến cho người ta cảm thụ được sự sung sướng tối đa. Nhị sư huynh nhìn thấy vẻ ngây ngô hỗn loạn đầy đáng thương của sư đệ, trong lòng cũng chợt cảm thấy thật nóng, cơn nhộn nhạo xông lên từng đợt không dứt, khiến cho y không kiềm chế được mà nâng cây gậy thịt của mình lên, chậm rãi rút ra cắm vào. Mùi hương của cao bôi trên hòa lẫn với dâm dịch của hai người, hương vị dục vọng càng lúc càng nồng nặc trong gian nhà nhỏ. Để giảm bớt đau đớn, tiểu sư đệ bám chặt vào thân thể lạnh lẽo của sư huynh. Thân thể này hoàn toàn không giống với mình, cho dù có vận động kịch liệt thì vẫn cứ lạnh ngắt như vậy. Nhưng cậu vừa khéo lại cần sự mát lạnh ấy để giải tỏa cơn khô nóng của mình. Trong những tiếng nức nở không thành tiếng, cậu liều mạng kêu nhị sư huynh, cũng không biết là trông mong đối phương dừng lại hay là yêu cầu được an ủi nhiều hơn nữa. Nhị sư huynh cúi người hôn lên khuôn mặt ướt đẫm của sư đệ, đôi mắt xương hút vì khóc, còn có cái miệng nhỏ không ngừng khóc la, nhưng phần thân dưới của y vẫn không lưu tình chút nào, dốc hết toàn lực xỏ xuyên. Y yêu cái cảm giác vặn thiết chặt chẽ trong cơ thể tiểu sư đệ, như muốn nuốt chửng toàn bộ sự kiềm chế của y, như thể 3 năm cô đơn tịch mịch trong quá khứ cũng vì vậy mà được lấp đầy. Rạng sáng, vuốt ve sư đệ đang ngủ say như chết, nhị sư huynh hồi tưởng lại một đêm của 3 năm trước. Sư phụ đã phát hiện thể chất không giống với người bình thường của y, tuyệt tình đuổi y rời đi. Đơn giản chỉ vì cái thể chất đó chẳng những không phù hợp trở thành cản thi tượng, mà còn có thể dẫn tới lệ quỷ cùng hung cực ác, đem lại phiền toái cho sư môn. Y hận, hận sư phụ bỏ mặc y một thân một mình lưu lạc chốn giang hồ. Hận việc y bị buộc phải rời khỏi tiểu sư đệ mình thích nhất. Y là một người thông minh, rất nhanh đã tìm ra được phương pháp hữu hiệu để vận dụng dị bẩm trời sinh của mình. Danh hào vang dội khắp chốn giang hồ, tiền tài tích lũy còn nhiều hơn cả 100 cái Ina phái cộng lại. Hiện giờ đại sư huynh đưa tiểu sư đệ tới, lại muốn hắn trao đổi bằng một nhiệm vụ có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đáng giá, khoác áo ngồi dậy, dặn dò hàm oán phải trông chừng tiểu sư đệ, đừng để cho cậu trở mình lăn xuống giường. Chủ nhân định đi đâu? Hàm oán hỏi. Ta đi lên thôn mướn một chiếc xe trước, đợi đệ ấy tỉnh dậy thì lập tức xuất phát. Nhị sư huynh dùng quý ngữ trả lời. Chủ nhân sẽ không bỏ lại một mình hàm oán chứ? Thi tỳ nước mắt lưng tròng. Đương nhiên là không rồi. Nhị sư huynh mang vẻ mặt, người đang hỏi cái vấn đề ngu ngốc gì vậy? Ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi được, ngươi còn phải đánh xe mà. Hàm oán ậm ừ một tiếng, ôm đau thương, đi chuẩn bị hành lý lên đường. Sau đó, trời sáng. Chương 4. Thanh Ngọc Trâm. Trên quan đạo, một chiếc xe nhỏ đủng đỉnh đi tới. Phu xe ngồi trên càng xe, trên đầu đội nón lá sùm sụp, thế nên không thể nhìn ra được diện mạo của người đó như thế nào. Xong, đôi tay cầm roi lại trắng nõn như ngọc, bộ quần áo đỏ thẫm trên người chứng tỏ đó là một cô gái yểu điệu, mảnh mai. Người qua kẻ lại trên đường ai nấy trông thấy cũng lắc đầu. Cho dù không nhìn rõ được diện mạo của cô gái đánh xe kia, nhưng chỉ cần nhìn vào phong thái dáng vẻ cũng có thể nói chắc được đó hẳn là một giai nhân tuyệt sắc. Hành khách trong xe kia rốt cuộc là chập mạch chốn nào mà lại có thể không biết thương hương tiếc ngọc để cho một mỹ nữ như vậy bầu bạn với con la kéo xe. Mỹ nữ thật ra cũng chẳng hề để bụng mấy cái chuyện này. Cô vẫn cứ lặng lẽ đánh xe, thỉnh thoảng lại lén lén quay đầu, vén một tấm góc màn vải sau lưng lên, đưa mắt quan sát cảnh xuân vô hạn bên trong. Cũng chẳng trách gì cô được, đánh xe là việc buồn chán thế nào cơ chứ... Hãy tự tìm chút chuyện giải trí cho mình thôi. Sau tấm màn vải, tiểu sư đệ kêu oai oái. Đau, đau quá, dừng lại, sư huynh. Cậu mồ hôi đầm đìa hổn hển thở dốc, dạng chân ngồi trên đùi nhị sư huynh đang bị sắc dục làm mờ mắt. Cái mông bị hai bàn tay nâng lên nhấp xuống. Cái khúc thịt hừng hực khí thế nào đó rong ruổi ra vào. Nơi lỗ nhỏ, dầm dịch tanh nồng, văng tung té khắp nơi. Dính nhớp vương vãi tại bộ phận hai người kết hợp, trong xe tràn ngập mùi vị khiến người ta phải động tình. Không dừng được. Nhĩ sư huynh hiếp mắt ra chiều hưởng thụ mà quan sát vẻ mặt tiểu sư đệ. Tuy rằng sư đệ luôn miệng kêu đau, nhưng trong những tiếng rên rỉ kêu khóc ấy thật ra lại ẩn chứa sự hưng phấn kích động. Điều này có thể được nghiệm chứng từ đỉnh dương vật đã trào dịch ướt đẫm của sư đệ. sẽ nhanh chóng quên thôi. Y còn nói, không muốn quên. Sư đệ yếu ớt nói, ơi, cứ tưởng rằng trên xe thì có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi. Dù sao mấy ngày tiếp theo đều phải rong ruổi trên đường. Ai ngờ xe vừa mới chạy tới quanh đạo, nhị sư huynh đã chẳng chịu yên tay yên chân. Thấy tiểu sư đệ rủ rượi không còn hơi sức gì nữa, liền dứt khoát bế người ta lên người mình, ngồi theo kiểu quan âm ngự trên tòa sen. Tiểu sư đệ thoáng liếc mắt, lập tức cứng người, đưa tay chỉ ra ngoài mép. Cô ấy lại nhìn lén kìa. Còn chẳng phải vậy ư? Tại một góc khe hở của tấm màn tre, hai con mắt tròn xoe của cô nàng hàm oán chờ tuyết bay tháng 6 nào đó, mở thào lão, chẳng hề chớp mắt mà dòm hăng say. Nhị sư huynh phát hiện tiểu sư đệ vì vậy mà phân tâm, liền lên tiếng của trách. Tập trung đánh xe đi. Hàm oán thê thê thảm thảm sầu sầu, xoay người lại ngồi ngay ngắn. Không sao hết á. Đến tối, chủ nhân chắc chắn cũng sẽ trả tha cho tiểu sư đệ đâu. Đến lúc đó cô còn có thể tìm cơ hội rình lén được mà. Chiếc xe la dành sóc lắc lư là thế, nhưng vẫn không chút ảnh hưởng tới nhịp điệu gãy thịt va chạm ngày một tăng dần của nhị sư huynh. Nâng cánh mông dính nhớp của tiểu sư đệ lên. Chỉ cần nhẹ nhàng buông xuống, bắp thịt bên trong sẽ ma sát lên đỉnh dương vật để được hầu hà đến tê dại. Tiếng nước lép nhép hòa cùng tiếng bánh xe lọc cọc, cộng thêm tiếng kêu khóc không cách nào áp chế được của tiểu sư đệ. Sư huynh, đừng mà. Cho dù luôn miệng bảo đừng mà, xong, thân thể lại hành động trái ngược với lời nói của cậu. Chẳng thể nhịn được mà uốn éo, thậm chí còn mất khống chế mà sát dương vật đó bừng nóng hổi của mình lên bụng nhị sư huynh. Trong cậu quả thật dâm đảng không nói nên lời. Cẩu thị tâm phi. Phải phạt thôi, nhị sư huynh nhịn chẳng đặng mà trêu chọc. Cẩu thị tâm phi nghĩa là nghĩ đằng nói nẻo. Phạt? Phạt thế nào? Tiểu sư đệ nức nở nở hỏi. Đi xe đường dài lúc nào cũng buồn chán. Nhưng đây lại chính là thời điểm thích hợp để quấn quýt với tiểu sư đệ chỉ mới nếm trải chuyện tình ái. Chiếm đoạt cái nơi bên dưới của sư đệ, lại hôn lên đôi môi đỏ như máu của cậu, nuốt chửng lấy những tiếng kêu đè nén khiến người ta ngứa ngáy trong lòng kia, lại tiếp tục ra sức nhấp thêm vài cái. Tiểu sư đệ liền kêu lên the thé, bánh ra, chất dịch trắng đục sền sệt phun lên người nhị sư huynh. Người sau dùng ngón tay chấm lấy, đưa vào trong cái miệng nhỏ đã mơ màng mà thỏa mãn kia. Và thế này, nhị sư huynh gian xảo nói. Bộ não đơn giản của tiểu sư đệ còn đang chìm trong cơn sung sướng sau khi lên đỉnh, đột nhiên có thứ gì đó đưa lên miệng. Theo phản xạ, chỉ biết liếm vào. Cái lưỡi hồng hồng lướt nhẹ trên đầu ngón tay sư huynh. Chỉ một động tác nhỏ tự phát như thế này, ngược lại khiến cho sư huynh nhộn nhạo trong lòng. Nhóc dùm đảng. Y cười mắng, điên cuồng cắm vào lỗ nhỏ đã mềm ra sau cơn cao trào của sư đệ. Tiểu sư đệ khó khăn lắm mới được thở một hơi, lại bất thình lình bị đâm thẳng tới chỗ sâu nhất như vậy. Có cảm giác hồn phách lại bay lên. Đáng thương cho cậu bị làm đến mức cái mông bị cọ sát đến ửng đỏ. Đỏ đến mức nóng lên, rồi cái nóng đó lại lan đến bụng, ngực, ít hầu, đến tận não, rồi lại kích thích xuống vách thịt đã mệt mỏi kia, khiến nó thiết chặt lấy cái đầu rồng dữ tợn nào đó đang tàn phá bên trong. Lại thêm một đợt làm tình dữ dội khác, mãi cho tới khi bên ngoài vọng tới tiếng người cười nói náo nhiệt, nhị sư huynh biết đã sắp vào trong thành, lúc này mới không cam tâm tình nguyện mà đâm vào thêm mười mấy lần nữa. Cuối cùng bánh đầy tinh dịch nóng hổi đặc sệt vào trong cái lỗ nhỏ non mềm kia. Ôm tiểu sư đệ đã mệt lả vào lòng, y dùng quỷ ngữ nói với hàm oán. Trong thành Nam Vân có một căn khách điếm quản lai, đêm nay cứ ngủ ở đó. Chúng ta rốt cuộc là định đến nơi nào? Tiểu sư đệ ngái ngủ hỏi. Đi thêm trăm dặm chính là sông Long Lĩnh. Năm ngoái ta cùng Quật Lĩnh Triệu Gia lên núi tìm một ngôi mộ thái tử. Mộ chủ đoán chừng là người từ thời An Quốc Quân. Triệu Gia là đám đạo tặc đầu tiên vào trong mộ. Vàng bạc tán khí thu hoạch được vô số kể, ta cũng nhận được một quyển bí thuật khiển quỷ hóa quỷ. Sau khi học thuộc, đã sai người đưa tới cho đại sư huynh rồi. Một mình hắn lãnh đạo Y Na Phái, cần phải có chút bí thuật mới khiến người ta tin phục được. Chưa hề nghe đại sư huynh nói tới, cho nên các huynh thường xuyên liên lạc. Vì để nhờ vả hắn chăm sóc ngươi nhiều hơn, ta bị hắn lừa đảo không ít thứ đâu. Nhị sư huynh lắc đầu, quay lại chủ đề chính. Ngôi mộ kia bố cục cổ quái, ngoại trừ điểm này, ta còn chú ý thấy trên vách mộ khắc đầy những yêu văn không hề tầm thường. Yêu văn? Yêu văn là một loại bí văn chuyên được quỷ sử dụng. Người sống ở dương gian hầu hết không nhận biết được loại chữ viết này, bởi vì các kiến thức liên quan đều bị kẻ nắm quyền thời bấy giờ lũng đoạn. Yêu văn viết trên vách mộ chính là để nhắc nhở mộ chủ sau khi chết nên đi đến nơi nào đó để tránh bị lạc đường. Trong đó cũng sẽ bao hàm một vài tin tức quan trọng. Lúc ấy ta chỉ mới lướt vội qua để ý thấy trên đó có nhắc tới An Quốc Quân. À, trên đó viết cái gì? Lúc ấy ta chẳng có hứng thú gì với An Quốc Quân cho nên không xem kỹ. Mộ thái tử cũng không rộng mấy, cứ vào xem lại là được. Nhị sư huynh nói. Ngọn núi kia địa hình hiểm trở, chúng ta cần mua đủ lương thực và dụng cụ để lên núi đào mộ. Vậy nên phải nán lại thành Nam Vân chừng 2 ngày để chuẩn bị đâu ra đó trước đã. Ồ, nằm nhoài, dán sát vào thân thể lạnh lẽo của nhị sư huynh, tiểu sư đệ cảm thấy mình đúng là đang rất cần cái lạnh này để hạ nhiệt. Cậu nhắm mắt, ú ớ mấy câu chuẩn bị ngủ thiếp đi. Bất chợt, như sự nhớ ra chuyện gì đó, lại mở mắt ra hỏi. Nhị sư huynh làm sao mà biết được yêu văn vậy? Giúp sư đệ vuốt lại mái tóc rối bời, y nhẹ giọng đáp. Quên mất ta là ai rồi sao? Ta là Thính Mị Đơ. Cái dị năng như vậy, sư phụ còn đuổi huynh đi, uổng quá chừng hả? Tiểu sư đệ nói xong, thì lại bắt đầu lim dim hai mắt, sau đó thật sự rơi vào giấc ngủ say. Ngoài xe, xa xa vọng lại tiếng diều hâu kêu vang. Nhị sư huynh nhếch khóe miệng. Quả nhiên, có kẻ bám theo tới đây. Vì sợ mất dấu bọn họ, lại phái diều hâu xanh mồi đi theo. Cái gã quý đường này quá đúng là lắm trò. Xe của thi tỳ vừa mới chạy vào cửa khách điếm Quảng Lai. Một chiếc xe la khác cũng đã bám theo đến ngoài thành. Trương Tiểu Khải phụ trách đánh xe, xoay đầu ra sau nói. Sư huynh, bọn họ vào thành Nam Vân rồi. Đuổi theo, quý đường trong xe nói. Trương Tiểu Khải giơ roi đánh một cái vào khoảng không. Xua con la chậm rãi đi qua con đường tấp nập người qua kẻ lại. Rất nhanh đã thấy diều hâu đang lượn vòng trên một canh khách điếm nào đó. Trương Tiểu Khải huýt sáo, diều hâu trên trời cũng kêu lên một tiếng dài, đáp xuống trên vai Trương Tiểu Khải. Cậu ta nhìn tên khách điếm, không chút dấu vết lại đánh xe đi về phía trước. Rất nhanh tìm được một canh khách điếm khác, đậu xe xong xuôi lại gọi tiểu nhị sai người tới mang xe ra sân sau. Cho con la ăn cỏ khô, tiếp đó lại đón sư huynh xuống xe. Quý đường cẩn thận dắt Bách Hồi từ đuôi xe xuống, thấy xung quanh người đến kẻ đi liền nhíu mày. Tuy bảo rằng gã quanh năm tiếp xúc với quỷ, âm khí trong cơ thể tích tụ khá nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng cần phải tới những nơi thành trấn náo nhiệt để lấy chút dương khí. Thế nhưng, quỷ bộc vừa mới dưỡng, nhiều người thế này ngược lại dễ khiến hắn kinh sợ. Vì vậy, gã kéo thấp vành nón lá của Bách Hồi, nhanh chóng gọi tiểu nhị yêu cầu thuê một gian phòng rồi vội vàng tiến vào. Sau khi xác nhận, tiểu nhị đã rời khỏi. Trương Tiểu Khải nói nhỏ, sư huynh, Thính Mị tiên sinh trọ lại ở khách điếm Quảng Lai phía trước đó. Quý đường nói, Thính Mị chưa từng gặp ngươi, ngươi cứ qua đó trọ chung khách điếm với y đi, chú ý hành động của y, ta ở lại đây với Bách Hồi, có bất kỳ tin tức nào thì ngươi lập tức tới thông báo. Vâng, sư huynh nhớ cũng cẩn thận. Trương Tiểu Khải lại dặn dò thêm một câu, sau đó mới dẫn diều hâu nhanh nhẹn rời đi. Quý đường cởi nón của Bách Hồi xuống, cẩn thận quan sát khí sắc của hắn, nhưng lại không mấy hài lòng. Tuy rằng đã sống lại một ngày một đêm, song tướng mạo của Bách Hồi lại chẳng có chút thay đổi nào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc vừa mới chết. Miệng chưa mọc răng nanh, móng tay cũng ngay ngắn bóng loáng. Gã không thể hiểu nổi, với kinh nghiệm 2 năm dưỡng thi, gã biết nếu đã không còn là người sống, bộ dạng của quỷ bộc sẽ càng ngày càng giống quỷ. Lúc còn sống, bất kể da dẻ có trắng, chẻo, nõn nà đến thế nào đi nữa, sau khi thành quỷ bộc, cuối cùng rồi da cũng sẽ nhợt nhạt tái xanh, răng nanh dài ra, móng tay sắc nhọn, ánh mắt đờ đẫn. Không yên tâm, gã lại cởi quần áo của Bách Hồi xem kỹ lại lần nữa. Thân thể chạm vào kia lạnh như băng, bắp thịt cứng ngắc, làn da tái xanh như ngọc như sứ, nhìn thoáng qua, ngược lại cứ như một pho tượng điêu khắc từ băng. Huống chi... quỷ bộc này lại có tướng mạo đẹp đến ma mị lạnh lùng. Nốt ruồi dưới mắt trái càng trông mê đắm lòng người, khiến cho không ai cưỡng lại được mà càng muốn chiêm ngưỡng tường tận tư thái ưu mỹ xuất trần này. Tim Quý Đường chợt đập mạnh. Bởi vì gã học cảnh thi nhất định phải đảm bảo đầy đủ dương khí trong cơ thể, vậy nên không dám tùy tiện tìm nữ nhân làm tình. Dục vọng tích dữ lâu ngày khiến gã lúc này có chút không nhịn nổi, thật sự rất muốn vuốt ve thân thể này, khuôn mặt này một lần thỏa thích. Thậm chí còn loáng thoáng cảm nhận được Bất Hồ như đang chăm chú quan sát gã. Lấy lại bình tĩnh, hồi tưởng lại con thi tỳ trong tay Thính Mị tiên sinh, dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại tàn bạo dị thường. Hay là bồi dưỡng Bất Hồ thành một con diễm quỷ như vậy cũng không tệ đâu nhở. Ngày mai đi mua cho ngươi một bộ quần áo đỏ. Còn nữa, nhớ lấy, tuyệt đối không được cám dỗ chủ nhân của ngươi. Ta có thể giữ ngươi, cũng có thể diệt ngươi. Gã sầm mặt, lạnh lùng nói. Bất Hồi dùng động tác vô cùng chậm chạp mà gật đầu. Trông thì lãnh đạm lạnh lùng, mà lại đượm nét yêu giả phong tình. Đương nhiên, sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Hết thảy trước mắt này, có lẽ chỉ là Quý Đường tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Chú thích, sắc bất mê nhân, nhân tự mê, nghĩa là sắc đẹp không mê hoặc con người, mà con người tự mê đắm sắc đẹp. Dưỡng quỷ bọc như thế này, Quý Đường cứ mãi canh cánh. Có lẽ việc này khá là nguy hiểm, nếu như không kiềm chế được, sẽ là châm lửa tự thiêu, thậm chí còn mất cả mạng. Gã ngày thường tỉnh táo kiềm chế tốt là thế, xong cũng đã bắt đầu thoáng rung động. Sang chập tối ngày thứ hai, Bất Hồi im lặng đứng giữa phòng, vẫn giữ nguyên tư thế đứng khi chủ nhân ra ngoài. Thực tế, hắn chỉ là một con rối, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, thậm chí có thể đứng lặng nơi đây tới mấy ngày mấy đêm. Cho dù đã thành quỷ bọc, nhưng thật ra hắn vẫn còn chút ý thức thanh tĩnh, cứ nhìn mãi vào cánh cửa phòng lặng im không hề nhúc nhích kia. Chợt, cửa phòng mở ra, Quý Đường từ ngoài phố xá hỗn loạn trở về. Mua bộ đồ mới cho ngươi. Một bộ trường bào đỏ rực được đặt lên bàn. Đỏ là dương, quỷ là âm. Ngươi mặc đồ đỏ vào, dù là ban ngày hay ban đêm, đều sẽ không có nhược điểm gì. Nhưng quỷ bọc, nếu như quá mức hung lệ, cũng rất có thể sẽ cắn ngược lại chủ nhân. Cho nên thông thường những kẻ dưỡng thi, vì lo nghĩ cho sự an nguy của bản thân, chẳng ai lại đi mua đồ đỏ cho thi quỷ mặc cả. Quý Đường lại vì muốn quỷ bọc thủ hạ nhà mình có thể đấu ngang tay với thi tỳ của Thính Mị tiên sinh, cho nên mới lựa chọn con đường khá là nguy hiểm này. Để ta mặc giúp ngươi, Quý Đường còn nói. Bất Hồi chậm chậm bước tới, Quý Đường cũng rất kiên nhẫn mà giúp hắn cởi xuống hai lớp nội y ngoại y cũ mềm. Trước khi gia đạo của Bất Hồi sa sút, quần áo hay mặc cũng chỉ là áo bào của văn sĩ bình thường. Dù nội sam bên trong có vụn vá, cũng chẳng thèm đổi cái khác. Cho nên Quý Đường giúp hắn thay đồ mới, trông thế nào cũng cứ như giúp một đứa trẻ con mặc đồ mới để ngày mai ăn Tết vậy á. Nước da tái xanh, được tấm áo đỏ phản chiếu, tô điểm lên chút sắc hồng, càng tăng thêm vẻ ma mị. Những lọn tóc đen nhánh mềm mại buông rũ tựa thác nước. Quý Đường lại lấy trong ngực áo ra một cây trâm thanh ngọc mua được ở một sạp đồ ngọc nho nhỏ trên phố, giúp Bất Hồi vấn một búi tóc đơn giản. Xong xuôi đâu đấy, liền lùi lại một bước kiểm tra thử. Chỉ thấy khóe mắt hắn như hờn như oán, mang vẻ điềm đạm đáng yêu không thể diễn tả thành lời. Quý Đường ngẩn ngơ, để xác nhận, gã đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt kia, lạnh lẽo như băng tuyết, lại sờ sờ lên lồng ngực. Nơi đó vẫn lặng im, không có chút động tĩnh nào. Ta còn tưởng là... ngươi sống lại. Trên khuôn mặt cứng đơ của Bất Hồi, chợt hiện vẻ mờ mịt. Hắn có phản ứng, nhưng lại không hiểu rốt cuộc chủ nhân đang nói cái gì. Bản thân Quý Đường cũng cảm thấy mình nó đúng là suy nghĩ viển vông. Cho dù linh hồn bị cưỡng ép trở về, nhưng thân thể đã chết, dù làm cách nào cũng không thể khôi phục lại trạng thái như người sống. Không thể kết hôn, sinh sản, không cần ăn uống, thậm chí còn không cần suy nghĩ, thoát ly khỏi hết thảy mọi sự phiền toái, nhưng lại trở thành một cái xác biết đi, đánh mất hết ý nguyện của bản thân. Không có khả năng sống lại nữa. Số phận như vậy là do Bất Hồi chọn lấy khi tự buông bỏ mạng sống của chính mình. Tội tình gì lại coi rẻ sinh mạng mình chỉ vì một cô gái hủy bỏ hôn ước kia chứ. Có lẽ cô ta còn đang mừng thầm á, vì không phải gả cho một tên nhóc nghèo rớt mồng tơi như ngươi. Phải sống cuộc sống khốn khó. Quý Đường ngưng bạch, ngẫm lại. Kiểu nói chuyện này cũng quá tàn nhẫn với Bất Hồi rồi. Hò nhẹ một tiếng mới nói. Ngươi phong nhã hào hoa, đoan chính tuấn tú, còn sợ không có cô nương nào khác yêu hay sao? Ngươi không kìm được lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt thế kia. nhìn đôi mắt oán hận mờ mịt kia, lại lần nữa cảm thấy hồn phách như bị hút vào. Sau đó, ma xui quỷ khiến, tay gã trượt xuống, lướt qua cái cổ thon dài, lại mơn trớn trên đôi xương quai xanh nhấp nhô. Bỗng dưng có kẻ gọi giật lại, Sư huynh! Quý Đường rút tay về, quay đầu không vui hỏi, tại sao không có cửa? Trương Tiểu Khải tiến vào, đóng cửa phòng, ghét bỏ, nhìn thoáng qua Bích Hồi, không cam tâm tình nguyện mà trả lời. Ta đã gõ rồi, nhưng Sư huynh, huynh quá là tập trung, không nghe thấy. Quý Đường thuận miệng ứng phó, lại tiện tay vuốt ngay lại vạt áo của Bích Hồi. Sư huynh dường như... Trương Tiểu Khải nói thật chậm, như thể đang suy nghĩ lung lắm. Cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Đặc biệt quan tâm cái tên quỷ mới này. Đúng vậy, quan tâm, săn sóc. Trương Tiểu Khải cũng đã theo bên cạnh sư huynh cả năm trời rồi. Một năm qua, sư huynh từng dưỡng không ít quỷ, nhưng chưa từng thấy huynh ấy cẩn thận như vậy. Thậm chí vẻ mặt còn rất đổi dịu dàng, ghê. Trương Tiểu Khải ghen tị, cánh cánh môi, nói tiếp. Sư huynh, thứ cho ta nhắc nhở. Người dưỡng thi, nếu như giao hợp với thi quỷ mình nuôi, dương nguyên trên người sẽ bị thi quỷ hút sạch, rất nhanh sẽ bệnh nặng mà chết. Theo ta thấy quỷ bộc này có gì đó bất thường lắm, vẫn nên đưa hắn đi hỏa táng thì hơn. Ta sẽ lại đi tìm một thi thể khác, oán khí còn nặng hơn cho huynh. Bất Hồi dường như nghe được mấy chữ đe dọa tới sự an toàn của bản thân, lập tức phát ra tiếng nhỏ nhỏ. Quý Đường vì vậy mà ném cho sư đệ một cái liếc mắt lạnh tanh. Ta làm việc tự có chừng mực, ngươi không cần quan tâm vô ích. Bên kia sao rồi? Trương Tiểu Khải lén lút, lườm Bất Hồi một cái, miệng lại vội vàng trả lời câu hỏi của sư huynh. Thính Mị dẫn theo tên nhóc Ina Phái kia, cả ngày đi dạo trên phố lớn, mua rất nhiều thứ kỳ quái. Thứ gì? Quý Đường vội hỏi. Lương khô nè, sẻn, sắt, đục sắt, búa sắt, cả nến nữa. Định khoai quật mộ phần sao? Nói không chừng, Thính Mị đã biết tung tích của lăng mộ An Quốc Quân từ lâu rồi. Quý Đường truy hỏi. Bọn họ còn mua gì nữa? Kể hết ra cho ta, một món cũng không được sót. Trương Tiểu Khải từ từ nhớ ra. Đúng rồi, toàn đi tới sạp thịt heo, mua mấy chục cân sườn heo. Thật kỳ quái. Đi đường dài như vậy, thịt tươi rất dễ bị thối rữa. Quý Đường đánh đo một lúc, cũng đoán không ra. Vì vậy nói, người lập tức ra lại chợ. Những công cụ bọn họ đã mua, người cũng phải mua một phần y như vậy. Có lẽ trong vòng hai ngày này, bọn họ sẽ xuất phát. Trương Tiểu Khải trước khi rời đi, lại lần nữa liếc nhìn Bích Hồi thêm một cái. Sư huynh từng dưỡng rất nhiều thi quỷ. Tên trước mặt này, tướng mạo xinh đẹp nhất. Nhưng cũng khiến cho cậu ta cảm thấy sởn tóc gáy nhất. Chẳng biết là xảy ra chuyện gì nữa. Đúng như Quý Đường dự đoán, mấy người Thính Mị chỉ nán lại ở thành Nam Vân chừng 2 ngày, sau đó liền đánh xe đi về hướng Tây. 2 ngày sau, khi xe đã rời khỏi Quan Đạo, mặt đường bắt đầu sắp nảy gập ghềnh. Cái mông tiểu sư đệ khó khăn lắm mới nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt lại được, lúc này tiếp tục lên cơn đau. Vạch mành xe nhìn ra ngoài cửa, mới phát hiện đã đi vào vùng núi, ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đen đang trao lượn bên trên. Nhị sư huynh, con diều hâu kia còn bám đuôi kìa. Cậu nhanh nhẹn báo cáo với nhị sư huynh. Nhị sư huynh đang nhắm mắt dưỡng thần, đến mí mắt cũng chẳng thèm nâng. Diều hâu bám theo như bóng với hình. Điều này đã nằm trong dự liệu của y từ sớm. Nói thật, nếu như con diều hâu kia không bám theo thì y mới cảm thấy khả nghi, e ngại rằng Quý Đường lại bắt đầu dở mấy thủ đoạn bỉ ổi khác ra. Tiện tay mò mẫm một chút, liền sờ được chân của sư đệ, tức thì kéo người kia vào lòng ôm ấp. Y rất thích ôm tiểu sư đệ, nhiệt độ cơ thể vừa đủ, thân hình thì lại mềm mại, ấm áp vừa phải. Thế nhưng, tiểu sư đệ lại cảm thấy phiền muốn chết, liều mạng muốn đẩy người kia ra. Tiếc rằng, ngựa có lúc sảy chân, người có lúc hỏng việc. Tiểu sư đệ đấu tranh vùng vẫy một hồi, liền cảm thấy có thứ hình trụ nào đó lại đang dần dần cứng lên, chọc thẳng vào đùi cậu. Ê, nhị sư huynh, ngươi lại... Nhị sư huynh cánh cánh đôi môi nhỏ nhắn của sư đệ, bắt đầu trêu chọc, cần ai. Sư đệ, chơi thêm lần nữa đi, dù sao cũng phải giết thời gian trong xe mà. Đủ rồi, đừng. Tiểu sư đệ ôn hòa, nhẫn nhịn là thế, nhưng cũng biết giận, dù sao người đau mông cũng là cậu mà. Đừng quên, đệ đã đồng ý với ta, trên đường đi phải khiến cho ta sung sướng, thoải mái. Tự suy nghĩ lại đi, thích hứa với ta, hay trở về bị đại sư huynh trừng phạt trả thù, cái nào khó sống hơn. Tiểu sư đệ run rẩy trong lòng, đắc tội rắn rết còn tốt hơn là đắc tội với đại sư huynh. Đại sư huynh vốn mang tiếng ác ôn từ xưa tới giờ, đem ra so, cái mông đau này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Được rồi, chờ đến khi có được chấn hồn ngọc hàm thiền, người phải hứa là không được tiếp tục. Tiếp tục chuyện gì, cậu cũng không tiện nói ra. Tuy rằng cảm thấy mình cứ như đang bán thân, nhưng quá trình cũng không đến nỗi tệ. Ngoại trừ mông hơi đau một xíu, nhưng đối với mấy chuyện tình dục như thế này, bản tính thiếu niên vốn dĩ anh một lần rồi sẽ nghiện, cũng không thể nói là cậu hoàn toàn bị lợi dụng được. Vậy còn chờ gì nữa? Ngồi lên. Nhị sư huynh cực kỳ phóng khoáng mà vạch hẳn quần áo ra để cho cậu nhìn thấy cái trụ to chọc trời kia. Hình như là hơi bị hồn nhiên quá đáng rồi á, đúng không? Tiểu sư đệ oán thầm, làm mình làm mẩy kéo quần xuống, cái lỗ nhỏ nhỏ nhắm ngay trụ trời nhuốm đầy sắc dục kia mà ấn xuống. Cảm giác được lối vào đang bị nới rộng ra từng chút một. Bất thình lình, hàm oán ở đầu xe lại kêu lên một tiếng chói tai. Chuyện gì? Nhị sư huynh sắc mặt không vui hỏi. Hàm oán bập bẹ phát ra một tràng tiếng quỷ kêu. Nhị sư huynh vô cùng tiếc nuối mà rút dương vật mình ra. Tiểu sư đệ nhẹ một tiếng. Mấy ngày nay lỗ nhỏ của cậu bị chăm sóc dạy dỗ đến mức cực kỳ mẫn cảm. Chỉ là cắm vào rút ra sương sương vậy thôi, mà cũng khiến cho cậu run rẩy không ngừng cả một lúc lâu. Nhị sư huynh lại càng thêm phẫn uất. Tiểu sư đệ vừa nỉ non một tiếng đã khiến cho quy đầu của y càng ngứa ngáy. Chỉ hận không thể cắm lại vào lỗ nhỏ ấm áp kia mà nhấp mấy chục mấy trăm lần. Thế nhưng, vì lo nghĩ cho cuộc sống sau này, y cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, kéo tiểu sư đệ lên, giúp cậu mặc lại quần áo chỉnh tề, cũng làm cho dục vọng của mình dần dần dịu xuống. Tối nay sẽ làm đệ sung sướng sau. Nhị sư huynh mặt mày tiếc nuối nhưng vẫn giải thích. Trong thái tan cốc trước mặt chúng ta có che giấu một lối ngầm. Xe không cách nào đi vào được, chỉ có thể đi bộ. Nhị sư huynh phải làm sao để cắt đuôi người của quỷ sinh môn bây giờ? Tiểu sư đệ vẫn cứ canh cánh chuyện này. Kim thiền thoát xác. Kim thiền thoát xác cái gì? Tiểu sư đệ mụ tịt. Nhị sư huynh không giải thích, chỉ dặn dò. Mang hành lý đầy đủ, phải xuống xe rồi. Tiểu sư đệ chết dí trên xe đã 2 ngày trời, chỉ hạnh không được hoạt động tay chân một chút, lập tức vác cái túi chứa đầy sản sách xà ben, đèn cầy chẳng hề nhẹ chút nào lên, lại thấy sư huynh vẫn ung dung gói kỹ cục thịt treo ở bên hông. Qua mấy ngày, thịt heo vốn nên thối rửa từ lâu, nhưng nhị sư huynh dùng phương pháp niêm phong thi thể mà thi tuyết sơn thuật lên thịt heo, kéo dài thời gian hư thối, cho nên thịt heo trông vẫn còn tươi ngon vô cùng, chỉ là bị đông lạnh đến cứng ngắc mà thôi. Ngoài thái tan cốc, chiếc xe la chậm chậm chạy đi. Lúc đi ngang qua dưới một tàn cây, nhị sư huynh, tiểu sư đệ nhanh chóng lặng lẽ nhảy xuống xe. Cành lá xum xuê, che khuất tầm nhìn của diều hâu. Nó không thấy được có 2 người đã lĩnh vào trong cốc. Hàm oán tiếp tục đánh xe, chạy vòng qua sân cốc. Trong thái tan cốc, gò núi thoai thoải chạy dọc theo 2 bên. Có thể thấy được trong cốc ngày thường không có dân cư nào trú ngụ. Giữa màn sương mờ dày đặc cùng những bụi cỏ dại mọc lan tràn, có một con đường mòn mang dấu vết con người hiếm hoi, bên trên phủ đầy những cành cô lá vàng. Càng vào sâu, càng đi càng hẹp hơn, núi đá 2 bên nặng nề như thể muốn đè nghiến lấy con người. Muốn đến sông Long Lĩnh, Thái Tăng Cốc chính là con đường ngắn nhất. Nhị sư huynh ở phía trước vung liềm sách mở đường, tập trung chú ý bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lay nào, cứ như bất thình lình sẽ có một con hổ núi nhảy sổ ra tấn công vậy á. Tiểu sư đệ đương nhiên cũng chỉ biết thủ thế đón địch, nhưng thật ra cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện. Đoạn đường này hơn phân nửa là phải trèo lên cốc, đối với cơ thể tay trên đều là gánh nặng lớn, mớ dụng cụ bằng sắt trên lưng càng lúc càng nặng, cộng thêm cảnh vật đơn điệu, tất cả khiến cho cậu cảm thấy như quãng đường này kéo dài không dứt. Cuối cùng, 2 người cũng tiến được vào sông Long Lĩnh, thế nhưng xộc vào mũi là một thứ mùi nước tanh nồng. Trước mũi chân là một khoảng không chơi vơi trống trải, hóa ra bọn họ đã đi tới khúc rìa vách núi, nơi bị một con sông cuồn cuộn hung hãn cắt ngang. Nhìn xuống bên dưới, nước sông ào ào chảy xiết, cách con sông chính là một vách núi khác. Vách đá 2 bên dốc dựng thẳng đứng, cách nước sông chừng 10 mấy trượng, leo xuống không dễ, mà gần đó cũng không còn con đường núi nào khác. Nhị sư huynh, tiểu sư đệ lúc này nảy sinh lòng nghi ngờ nghiêm trọng. Nhị sư huynh không phải là lộn đường rồi chứ? Đúng vậy, qua sông. Nhị sư huynh hiểu được sự nghi hoặc của cậu, trả lời. Tiểu sư đệ mặt đầy nghi ngờ. Làm cách nào để xuống được mặt sông mới là vấn đề nan giải nhất á. Mà ngay cả khi đã tới được bờ sông, nước sông chảy xiết dữ dội như vậy, dù có thuyền cũng chẳng qua nổi. Nhóc con ngốc nghếch, nhìn xem đây là thứ gì. Nhị sư huynh đương nhiên thấy được mấy chữ không thể tin viết đầy trên mặt sư đệ, cốc đầu cậu một cái, chỉ vào một thứ gần đó mà nói. Đó là một nhánh cây leo to như cánh tay người, hai đầu chia ra cố định trên cây đại thụ khô ở hai bên vách núi. Đầu này cao, đầu kia thấp, thế nhưng trông lại là công cụ khá thuận lợi cho đám khỉ vượn trong núi leo qua leo lại. Cứ vậy mà qua sao? Tiểu sư đệ càng thêm hoài nghi. Nhị sư huynh lấy trong cái bọc trên lưng cậu ra một cây rìu sắt, tìm một cây gỗ chắc chắn, đặt xuống hai nhánh cây hình chữ Y, lại róc đi lớp vỏ cây sần sùi. Lần trước ta đi theo đội, bọn họ phái ra một tên nhóc thân thủ nhanh nhẹn lại giỏi bơi lội vượt qua bên kia bờ sông, kéo nhánh dây leo này qua, giúp cho những người khác thuận lợi băng sông, cho nên ta mới biết con đường tắt này. Nói tới đây, Y thận trọng nhìn quanh bốn phía, tự như đang tìm kiếm thứ gì đó, còn nói, chờ xong chuyện ở đây, chúng ta lại đi vòng sang một đầu khác của ngọn núi. Hội họp với hàm oán. Tiểu sư đệ thấy nhánh dây leo đã ở đó từng ấy thời gian, có dấu vết hư hại rõ rệt. Cậu cực kỳ không yên tâm mà hỏi. Cái dây này chắc chắn không nhỏ. Ta chỉ quan tâm đến một chuyện khác. Chuyện gì? Cậu tò mò hỏi. Nhị sư huynh hiếp mắt trong sân vách đá ở đối diện nói. Nếu vận khí tốt, có lẽ sẽ không đụng phải. Đi thôi, trước khi mà trời lạnh, chúng ta phải tìm được nơi an toàn để trú chân. Bởi vì đang ở trong núi, thời gian ánh mặt trời rọi vào sơn cốc là có hạn. Rất nhanh thôi, bầu trời sẽ tối đen. Cho nên nhị sư huynh mới thúc giục cậu nhanh chóng hành động. Tiểu sư đệ không biết cách trượt nhánh dây leo kia. Nhị sư huynh liền đi trước làm mẫu, cầm chặt cây banh nãy móc lên sợi dây. Nắm chặt hai đầu, hai chân đẩy một cái liền trượt về phía trước. Bởi vì độ cao hai đầu chênh lệch khá lớn, cho nên tốc độ trượt cũng rất nhanh. Trông cứ như là thân người bay vút giữa không trung vậy á. Tiểu sư đệ mang tâm tính thiếu niên, cảm thấy trò trượt dây này khá vui, nóng lòng muốn thử, mà định cầm chặt cây đặt lên trên dây, nhưng phát hiện sư huynh ở đầu dây bên kia lại mang vẻ mặt căng thẳng, hô to cái gì đó với bên này. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cộng thêm tiếng gió vù vù, cậu hoàn toàn không nghe được chữ nào. Cái gì? Tiểu sư đệ đặt hai tay trước miệng tạo thành hình phễu, lớn tiếng hỏi lại. Nhị sư huynh liều mạng chỉ trỏ ra phía sau cậu, càng lúc càng nóng nảy. Bộ dạng dữ tợn như thế, nếu cậu không chịu nhanh chóng qua sông thì sẽ lập tức đập cho cậu chết tươi. Lúc này tiểu sư đệ cũng nhận thấy được điều bất thường, quay đầu nhìn lại. Ấy thế mà phát hiện phía sau mấy gốc đại thụ, chẳng biết từ lúc nào đã có chừng 100 con khỉ chiếm đóng ở đó. Đám khỉ trông vô cùng kinh khủng, lông vừa ngắn vừa xám đen. Trên da mạch bóng loáng thì lại ánh lên màu lam như lông chim công, thọ hỏa nhãn kim tinh. Răng nanh trong miệng ít nhất phải dài tới 2 tấc, móng tay ghim chặt vào các cành khô. Đây căn bản không phải là khỉ bình thường. Tiểu sư đệ tuy rằng không biết bọn nó là loại quái vật gì, nhưng nhìn cả bọn dương nanh múa vuốt, cộng thêm nhị sư huynh không ngừng cảnh giác ra hiệu, cậu lập tức biết có chuyện không hay. Không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức móc chặt cây lên dây rồi nhảy xuống. Có thể là do trên sông gió lớn, dây leo rung lắc không ổn định, từ trên xuống dưới lắc lư dữ dội, khiến cho cậu gần như không giữ nổi chặt cây trên tay. Đồng thời cũng nghe thấy tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Cậu bắt đầu nghi ngờ, dây leo có phải sắp đứt rồi hay không? Quay đầu nhìn lại, lá gan bé nhỏ thiêu điều rứt luôn ra ngoài. Đám khỉ này, thế mà, lại nhảy lên dây leo, dùng tứ chi, trèo bám, đuổi theo. Tập truyện Hỷ Thần Hội xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào tạm biệt.